Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Lúc mới đầu chỉ là mông lung nhìn không rõ. Thế nhưng thoáng qua một lúc một tầng đấu khí hộ giáp màu vàng đất xuất hiện rõ ràng trong mắt mọi người. Nó giống như là một bộ áo giáp được một vị thợ rèn cao minh không gì sánh được dùng thủ pháp thành thạo mà lắp ráp thành. Đồng thời hoàn toàn chế tạo theo thân hình của Hàn Phi. Chỉ mất vài giây. Hắn đã hoàn thành hộ giáp đấu kỹ. Chuyện Linh Vũ Cửu Thiên. Chuyện Linh Vũ Cửu Thiên đấu khí hộ giáp thổ hệ bên ngoài mà nhìn chỉ có thể nói là nhìn tương đối đẹp. Màu sắc cũng tương đối thâm trầm. Xa xa không xa hoa bằng các loại hộ giáp bắt mắt của kim hệ, hỏa hệ, băng hệ. Nhưng trong tất cả các đấu khí hộ giáp thì thổ hệ hộ giáo hoàn toàn xứng đáng là vua phòng ngự. Ngoại trừ thủy hệ đấu kỹ ra thì đối với những loại đấu kỹ khác đều có lực phòng ngự cường hãn. Hàn Phi hiển lộ chiêu này làm khiếp sợ toàn trường. Hơn 200 học đồ ở giữa tập võ trường có rất nhiều người đã đạt được trạng thái bình cảnh tam giai. Thế nhưng vẫn như cũ đang không ngừng nỗ lực đột phá. Cũng có rất nhiều người dừng lại ở tam giai nhiều năm rồi. Nhưng vẫn còn xa mới tới điểm đột phá tứ giai. Mà hiện giờ Hàn Phi bất quá chỉ mới tới hơn 10 ngày dĩ nhiên một lần đột phá bình cảnh thành công. Cất bước tiến vào thánh chi cảnh giới, trở thành một đại địa võ sĩ được người người ngưỡng mộ. Điều này làm cho đại đa số mọi người tâm tình trở nên phức tạp ước ao. Đố kỵ, không dám tin tưởng, khiếp sợ, các loại ánh mắt dồn về phía Hàn Phi. Chấm, không ngờ Hàn Thiên Lệ rất nhanh từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Ánh mắt nhìn Hàn Phi đầy tán thưởng. 100 năm qua, Hàn Thị Võ Đường chỉ có 11 người 16 tuổi thành đại địa võ sĩ. Ngươi là thứ 12. Hàn Phi, rất tốt, thấy hộ giáp đấu khí trên thân Hàn Phi. Toàn bộ đám đạo sư mới hoàn toàn tin tưởng chuyện hắn đột phá được tứ giai. Tất cả đều biểu thị chúc mừng. Phải biết rằng hiện giờ mặc dù thực lực của Hàn Phi còn chênh lệch với bọn họ. Thế nhưng võ giai đã như nhau rồi, trong đó Hàn Bích Tuyền là khoa trương nhất, mặt mày nàng rạng rỡ, vẻ mặt hận không thể ôm Hàn Phi vào trong ngực mà hung hăng hôn một ngụm. Trong đoàn người ở Nam Khán Đài, Hàn Mộ Đông nhìn chằm chằm vào Hàn Phi, nắm tay nắm chặt, cái miệng cắn chặt sắp rách tới nơi vậy, hắn đã coi Hàn Phi trở thành đối thủ lớn nhất của mình. Phát thệ sẽ có một ngày đòi lại sỉ nhục chiến bại lần trước. Thế nhưng thật không ngờ đối phương đã vượt xa xa hơn hắn. Mình chỉ có thể ở phía sau ngưỡng mộ mà thôi. Ta sẽ hướng trưởng lão hội xin chứng thực đại địa võ sĩ cho ngươi. Hàn Thiên Lệ tiếp tục nói rằng. Ngươi đã có hộ giáp đấu khí của mình rồi. Như vậy ngày khiêu chiến võ đường ngày mai không cần phải tham gia. Dưới tình huống vừa tấn chức tứ giai. Còn chưa nắm giữ được hoàn toàn lực lượng tứ giai, hơn nữa còn không học được đấu kỹ mới, muốn thắng được đối thủ đã thành tứ giai đại địa võ sĩ lâu năm thì quả thực quá khó khăn. Hàn Thiên Lệ đưa ra ý kiến này cũng không sai, thật không ngờ Hàn Phi lại lắc đầu. Đạo sư trưởng, ta đã đáp ứng lời khiêu chiến của đệ tử Vân gia. Cho nên khiêu chiến ngày mai phải tham gia rồi. Ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ không làm võ đường mất mặt, nếu như không phải vì khiêu chiến lần này, Hàn Phi cũng sẽ không củng cố cảnh giới gấp gáp cùng học tập Long Linh Tâm Pháp nhanh như vậy. Có áp lực mới có động lực, những lời này đặt lên trên người hắn hoàn toàn chính xác. Như vậy à? Hàn Thiên Lệ do dự một chút nói, Hàn Phi, ngoại trừ hộ giáp đấu khí thổ hệ ra. Ngươi đã học được các loại đấu kỹ cao giai công kích khác chưa? Chưa hề, Hàn Phi lắc đầu, vậy có chút phiền phức rồi. Hàn Thiên Lệ nhíu mày nói rằng, chứng thực đại địa võ sĩ cần phải trải qua trưởng lão hội tán thành. Sợ rằng hôm nay cũng không thể hoàn thành, vốn đệ tử chỉ cần hoàn thành chứng thực đột phá tứ giai là có thể được thưởng cho hai khỏa hoàng cấp đấu kỹ truyền thừa linh tinh. Hiện giờ chỉ sợ phải bỏ tiền ra mới mua được rồi. Là một gia tộc truyền thừa nghìn năm, đẳng cấp trong nội bộ Hàn Thị Tông tộc là Xâm Nghiêm. Do 12 danh nguyên lão cấu thành nguyên lão hội chính là quyền lực tối cao trên danh nghĩa. Mà bên dưới nguyên lão hội là 72 danh nghi trượng trưởng lão cấu thành trưởng lão hội. Hai hệ thống này tương tác với nhau, vững vàng nắm trong tay gia tộc khổng lồ ở Minh Lam Vương quốc này. Hàn Thiên Lệ là một trong những nghi trượng trưởng lão của gia tộc. Địa vị đã rất cao rồi, thế nhưng một mình hắn cũng không thể đại biểu cho toàn bộ trưởng lão hội. Với hiệu suất làm việc của trưởng lão hội thì không có dăm bữa nửa tháng thì không thể hoàn thành được chứng thực võ giai mới của Hàn Phi. Nói như vậy, lúc tấn chức đại địa võ sĩ, ít nhất phải nắm giữ được 4-5 loại cao giai đấu kỹ mới phát huy ra được đầy đủ chiến lực. Nhưng là học tập cao giai đấu kỹ rất đơn giản, thế nhưng lấy được chúng là chuyện không dễ dàng gì. Hàn Thiên Lệ lo lắng Hàn Phi cũng không đủ tiền mua truyền thừa linh tinh. Bởi vì đệ tử gia tộc tới từ nông thôn rất ít khi có tiền. Hàn Phi đương nhiên có thể hiểu một phen hảo ý của Hàn Thiên Lệ. Muốn nói tiền hắn không phải không có, thế nhưng đại bộ phận đã dùng để mua vật phẩm sang sư rồi. Hắn hiện giờ quả thực cũng không đủ năng lực mua nhiều truyền thừa linh tinh. Nhưng mà cũng không phải là Hàn Phi không có cách nào. Đạo sư trưởng, ngài cứ yên tâm, ta tạm thời còn không thiếu tiền. Hàn Phi trả lời, vậy là tốt rồi. Hàn Thiên Lệ thở dài một hơi. Võ luyện ngày hôm nay ngươi không phải tham gia. Đi tới võ các chọn mấy cái đấu kỹ thích hợp cho ngươi đi. Buổi chiều cùng tối tập luyện kỹ vào. Mong rằng khiêu chiến ngày mai có thể sử dụng được. Lời nói tuy là như vậy, nhưng hoàn toàn có thể nghe ra được Hàn Thiên Lệ không có nhiều lòng tin lắm với Hàn Phi. Dù sao vừa mới tấn chức tứ giai đại địa võ sĩ so với người tấn chức lâu rồi vẫn có chênh lệch không nhỏ. Vận dụng cao giai đấu kỹ muốn được quen thuộc thành thục thì cần phải có quá trình. Lúc Hàn Phi rời khỏi tập võ trường, Hàn Bích Tuyền từ sau chạy tới gọi hắn. Nàng dùng ngón tay như ngọc chọc vào ngực Hàn Phi, sẵn giọng nói. Hay cho Hàn Phi ngươi, tiến giai đại địa võ sĩ cũng không nói trước cho ta. Có đúng là ngươi không coi ta là tỷ tỷ của ngươi không? Sao có thể như vậy được? Hàn Phi cười nói, ta mới hôm qua hoàn thành đột phá thôi. Ngày hôm qua vẫn cố gắng củng cố cảnh giới cùng học tập đấu khí hộ giáp. Cho nên không có thời gian nói cho tỷ biết ngày hôm qua mới đột phá sao? Hàn Bích Tuyền nhất thời trợn đôi mắt xinh đẹp của mình. Một ngày một đêm liền hoàn thành củng cố sao? Ngươi không nên gạt ta chứ? Nhưng nàng lập tức lắc đầu nói rằng, quên đi, dù sao ngươi cũng là một tiểu quái vật. Chuyện quái lạ gì xuất hiện trên người ngươi cũng không kỳ quái. Không nói cái này nữa. Ngươi hiện giờ có tiền mua cao giai đấu kỹ chưa? Tỷ tỷ còn có chút tiền. Cho ngươi mượn dùng trước nhé. Hàn Phi trong lòng nhất thời cảm thấy ấm áp, giữa vương đô phồn hoa như gấm này. Mặc dù có ngàn vạn người đồng tộc cùng họ, thế nhưng chỉ có Hàn Kỳ Thi cùng Hàn Bích Tuyền mới coi hắn là thân nhân chân chính. Bích Tuyền tỷ, của hồi môn của tỷ ta cũng không dám dùng. Hàn Phi cười hi hi nói rằng, yên tâm đi, ta có đủ tiền rồi, nhiều không nói, mua 5-3 khỏa truyền thừa linh tinh cũng không có vấn đề. Kỳ thực lúc sáng sớm, hắn đã cùng tiểu mập mạp Hàn Thiên Kình gặp qua, những hàng hóa mà phu nhân Hoa Hồng đưa tới trưa nay sẽ có. Mập mạp cũng đồng ý giúp đỡ phân nửa, Hàn Phi sau này luyện chế ra linh vũ khí thì trả sau. Tiểu mập mạp là người thứ nhất biết chuyện Hàn Phi tấn chức tứ giai. Bởi vậy không chút do dự đáp ứng rồi, hắn vỗ vỗ bộ ngực nói chuyện này không có vấn đề gì. Cho nên hiện giờ Hàn Phi cũng không phải không có tiền. Thật vậy chăng? Hàn Bích Tuyền nửa tin nửa ngờ nhìn hắn một cái. Không có tiền thì không được làm ra vẻ nha. Thôi được rồi, tôi nhớ tới nhà ta dùng bữa. Nhất định tới đúng giờ. Hàn Phi cười nói, Hàn Kỳ Ti luôn luôn bảo hắn tới nhà dùng cơm. Cơm nước nhà nàng so với cơm nước miễn phí ở tập võ đường thì tuyệt đối ngon hơn nhiều. Lúc chào tạm biệt Hàn Bích Tuyền, Hàn Phi trực tiếp đi tới võ các võ đường. Lúc sáng rời khỏi phòng hắn đã muốn đi mua vài khỏa truyền thừa linh tinh rồi. Bởi vậy trên người đã mang theo tiền. Hàn thị võ các võ đường các tập võ trường không xa lắm. Thuộc về giải đất trung tâm, võ các 5 tầng cao hình mái vòng cực kỳ khí phái. ở đây là nơi canh phòng xâm nghiêm nhất toàn bộ võ đường. Số lượng người canh gác bảo vệ ngầm và đám người hộ vệ ngoài sáng có rất nhiều. Trong võ các cất giấu đấu kỹ cùng vũ kỹ của dòng họ Hàn Thị ở Minh Lam Vương quốc truyền thừa cả nghìn năm. Có người nói đại bộ phận cao giai võ sĩ trong gia tộc lúc thọ nguyên sắp hết. Liều mạng cũng muốn đưa cao giai đấu kỹ sở học của mình phong ấn vào trong truyền thừa linh tinh lưu lại cho hậu nhân. Cũng có vài võ sĩ chuyên môn luyện chế truyền thừa linh tinh. Chính là dựa vào sự hy sinh của bọn họ, Hàn Thị võ đường mới có được thực lực cùng địa vị như ngày hôm nay. Truyền thừa nghìn năm rốt cuộc có bao nhiêu? Sợ rằng ngoại trừ đám nguyên lão ra thì không người nào biết được. Hàn Phi chỉ biết ở trong võ các này cất giấu tâm pháp vũ kỹ cùng đấu kỹ rất phong phú. Mặc kệ là hệ đấu khí nào, đều có thể mua được ở chỗ này. Từ nguyên bộ đấu kỹ cơ sở tới thiên cấp đều mua được tất nhiên. Tiền đề là phải có đủ tiền. Lúc đi qua kiểm tra của thủ hộ võ sĩ, Hàn Phi đi thẳng tới tầng 3 võ các. Hai tầng dưới đều là đấu kỹ cơ sở tới cao cấp. Ra vào trong đó cũng có rất nhiều đệ tử học đồ. Tầng 3 võ các ngoại trừ một người quản lý ra thì không có một ai cả. Dù sao số lượng học đồ ở võ đường đạt được tư giai cũng rất ít. Càng không thể lúc nào cũng tới đây mua đấu kỹ được. Người quản lý ở đây là một võ sĩ trung niên vẻ mặt rất lạnh lùng. Huy chương trên người là tứ giai võ sĩ. Hắn nghe xong mục địch Hàn Phi tới đây vẻ mặt không chút thay đổi đẩy ra mục lục hoàng cấp đấu kỹ đưa cho Hàn Phi nhìn. Xem có thể mua được cái nào thì học tập ngay ở đây. Không được mang truyền thừa linh tinh đi ra ngoài. Hắn lạnh lùng nói rằng. Đây là quy củ của võ các, truyền thừa linh tinh phong ấn cao giai đấu kỹ bán ra ở đây giá chỉ bằng phân nửa của thánh đường. Hoàng cấp đấu kỹ hạng nhất cũng chỉ cần 1.000 kim tệ là mua được. Thế nhưng phải học tập ngay tại hiện trường dưới sự giám sát của người quản lý. Phòng ngừa học đồ đầu cơ trục lợi mang ra bên ngoài kiếm tiền. Nhưng là mục lục hoàng cấp đấu kỹ cùng vũ kỹ được đính thành một bản sách dày. Hàn Phi đưa mục lục của kim hệ hỏa hệ cùng thổ hệ lấy ra trước tiên. Chậm rãi tìm kiếm đấu kỹ thích hợp, cách chương.